Nghịch Thiên Hành tập 338. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Linh đặt ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đầu óc của Lý Vân Tiêu có phần đau nhức. Đại diễn thần quyết trong đầu không ngừng lóe sáng, dường như những ký ức thiếu sót đang dần mở ra. Hắn nói, ta nhớ rồi, ở Thiên Đãng Sơn Mạch cũng có ma quân. Linh Mục Địch nói, Thiên Đãng Sơn Mạch là vết nứt không gian, suốt bao nhiêu năm qua vẫn có ma sát từ ma giới đi ra. Thậm chí có thập phương hắc diễm hùng hồn sát, tiến hóa thành ma quân cũng không có gì lạ. Nhưng nơi đó đã bị vô số cường giả phong ấn, dù là ma quân cũng khó lòng thoát ra. Lý Vân Tiêu nhớ đến Phượng Hoàng trong ý thức của mình. Hắn từng thấy Phượng Hoàng tại Thiên Đãng Sơn Mạch tranh đấu với thập phương hắc diễm hung hồn sát. Tồn tại chân linh này đã tham gia phong ấn từ rất lâu, chứng minh ma vật xâm nhập Thiên Vũ Đại Lục đã có từ thời viễn cổ. 10 vạn năm trước, từng đối đầu với ma giới chỉ chủ. Khi ấy, tồn tại ma quân mạnh nhất từng có thể hủy diệt thế giới. Kỳ Thăng Phong nhìn ma quân cười lạnh nói, muốn vang danh Thiên Vũ Đại Lục, bổn tọa muốn biết tên của ngươi. Ma quân nhe răng cười, hãy nghe cho kỹ, bổn tọa tên là Thí, người có thể gọi ta là Ma Thí hoặc Thí Quân. Thí! Trong lòng của Kỳ Thăng Phong chấn động, dựa vào thân phận đối phương, hắn đã đoán được lai lịch không nhỏ, dường như chứng thực suy đoán của mình. Lý Vân Tiêu hỏi, người là ma quân cấp mấy? Đồng tử của Thí Quân co rút lại, đưa mắt nhìn sang, dường như là muốn nhìn xuyên thân thể Lý Vân Tiêu, lệ quát. Người là ai? Dường như rất hiểu về ma giới nhỉ? Kỳ Thăng Phong cũng kinh ngạc. Ma quân cấp mấy, có ý gì? Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Ma quân là tầng thứ cao nhất của ma giới. Trong ma giới, ma khí hấp thụ tinh hoa qua vô số năm có thể sinh ra một tia linh thức, tự động ngưng tụ thành sinh mệnh thể, gọi là ma sát. Ma sát là sinh vật cấp thấp trong ma giới. Sau nhiều năm thôn phệ lẫn nhau, lực lượng và linh trí tăng lên, bước vào đẳng cấp tương đương với thập phương thần cảnh của Thiên Vũ giới, gọi là hắc diễm hùng hồn sát. Hắc diễm hung hồn sát vừa có thể tu luyện ma khí, vừa có thể thôn phệ ma sát, có cơ hội thì thôn phệ đồng loại của mình. Cho đến khi thực lực đột phá, linh trí hoàn toàn mở ra, biến thành ma quân. Thí Quân nghe đến đây ánh mắt trở nên lạnh lẽo nói, những chuyện này ngươi biết được từ đâu? Kỳ Thăng Phong vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, không biết Lý Vân Tiêu làm sao có những kiến thức này, ngay cả hắn là ma bộc truyền thừa cũng không biết. Lý Vân Tiêu nói, người hãy nói xem, người là ma quân cấp mấy? Tương truyền hắc diễm hùng hồn sát phải thôn phệ 9 đồng loại, hoặc hấp thu đủ ma khí để đạt được lực lượng tương đương mới có cơ hội tiến hóa thành ma quân. Mặc dù là ma quân cấp 1 yếu nhất, thì thực lực cũng tương đương với hư cực thần cảnh. Hư cực thần cảnh. Kỳ Thăng Phong hoảng hốt, lập tức cảnh giác nhìn đối phương. Đề đẳng nhất. Thí Quân giận dữ gầm lên. Người là sinh vật cấp thấp đáng chết, lại dám nói bổn tọa là ma quân đê đẳng nhất. Lý Vân Tiêu thở dài cười nhạt, xem ra các hạ cũng chỉ là cấp 1. Thí Quân lạnh giọng, cho dù chỉ là cấp 1, giết các người vẫn dễ như nghiền nát một con kiến. Vừa nghe vậy Lý Vân Tiêu nói, thật sao, nếu ở ma giới thì còn có thể, nhưng đây là Thiên Vũ giới, người đang bị giới lực áp chế. Nếu không cũng chẳng cần vẫn thân thể nguyên đức để chống lại giới lực này. Sau mặt của Thí Quân đại biến, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nói, người nói đa phần đều đúng, nhưng có một điểm ngươi sai, đó là ma quân có thực lực vượt qua hư cực thần cảnh. Trong vũ trụ hỗn độn, cấp bậc sức mạnh đều có hệ thống tương ứng. Tất cả các vị diện, vũ trụ đều tuân theo quy tắc này, cùng với liên hệ đối ứng với nhau. Thực lực bổn tọa tùy đối ứng với hư cực thần cảnh của Thiên Vũ giới, nhưng giới lực ma giới cao hơn rất nhiều. Vì vậy trong vùng đẳng cấp đối ứng như vậy, thực lực bổn tọa vượt xa hư cực thần cảnh. Linh Mục Địch dường như lần đầu nghe đến điểm này, sắc mặt giật mình, lẩm bẩm. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Thí Quân nói tiếp, thập phương hắc diễm hùng hồn sát và ma quân tuy cùng đẳng cấp, nhưng xem như nửa bước ma quân, tương đương với trưởng thiên thần cảnh trong Thiên Vũ giới. Nhưng thực lực thì vượt xa trưởng thiên thần cảnh. Lý Vân Tiểu nói, thì đã sao, sự chênh lệch đó cũng bị giới lực nơi đây áp chế rồi. rốt cuộc chẳng phải cũng sẽ bị chúng ta đánh bại thôi sao? Chết tiệt! Thi quân tức giận nói. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không rõ sao? Mặc dù lực lượng bổn tọa bị giới lực áp chế, vẫn có thể sánh ngang với hư cực thần cảnh của các ngươi. Mà hai người các ngươi, một chỉ mới tới quỳ trần cảnh, một chỉ đến trường thiên cảnh, làm sao so sánh được với ta chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Ta từ trước đến nay chỉ dùng thực lực để nói chuyện. Nếu như ngươi thật sự có tu vi hư cực thần cảnh, e rằng đã sớm ra tay vặn cổ chúng ta rồi. Cần gì phải sai dòng? Hơn phân nửa là không địch lại, nên mới nói khoác để tăng thêm dũng khí. Đi chết đi! Thi quân cuồng nộ, trực tiếp ném kỳ thắng phong sang một bên. Một đạo ma khí hiện ra, mở rộng thành hình quạt bao phủ toàn bộ thông đạo. Lý Vân Tiêu không dám coi thường. Một kích này cực kỳ nguy hiểm, đủ sức mạnh lấy mạng hắn. Chỉ thấy đâu xuất thiên phong bay ra từ bàn tay, hóa thành ngọn núi nhỏ ngăn trước người, trở thành lá chắn. Ngọn núi bị đánh trúng, lùi lại mấy trượng, vô số đá vụn và hào quang sáu màu bắn tung tóe. Lý Vân Tiêu tưởng chừng không sao, nhưng vẫn bị sơn thể đẩy lùi một trượng trên không trung. Khí huyết trong người quay cuồng, kim quang trên thân chớp động dữ dội. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong đại biến, hắn biết rõ đầu xuất thiên phong mạnh cỡ nào, vậy mà thí quân có thể rung chuyển được nó, quả thực là kinh người. Hắn không dám chậm trễ, quát lớn, ta liên thủ với ngươi, giết hắn. Hắn giơ ma luân trảm lên, hóa thành thiên minh luân trận chém thẳng xuống. Thân ảnh của thí quân lóe lên, chỉ để lại tàn ảnh bị minh luân chém vỡ. Kỳ Thăng Phong không dám dừng lại, hắn lập tức thuấn gì rồi ném mang nguyên tỏa ra chặn được. Lý Vân Tiêu cũng thu hồi đầu xuất thiên phong, hai tay bấm niệm pháp quyết. Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra, lượn quanh người. Thân hành của thí quân từ từ hiện ra, hai tay bấm pháp quyết cổ quái quát, giết. Một đám ma khí kinh người tản ra, hắc mang bao phủ xung quanh, không gian không ngừng chấn động dữ dội. Lý Vân Tiêu lại ném đầu xuất thiên phong ra, tới. Kỳ Thăng Phong thuấn gì ra sau ngọn núi, mà khi va chạm với đầu xuất thiên phong, đã vụn và hào quang vàng rả khắp nơi. Nhưng ma quang dù mạnh đến mấy cũng không phá được giới được. Cả không gian hỗn loạn, nhưng sau khi đầu xuất thiên phong xuất hiện đã lập tức ổn định lại. Thiết quân rõ ràng bị đầu xuất thiên phong chọc giận. Hắn muốn giết hai người trước mặt để hạ giận. Lý Vân Tiêu thay đổi ân quyết. Thiên kiếm đồ xoay quanh thân thể hắn, đồng thời tay trái đang ngưng tụ tử lôi. Thiên kiếm đồ đón lấy một trường của thiết quân rồi tàn biến. Lý Vân Tiêu không lùi mà tiến lên, tay trái đánh thẳng vào thiết quân. Tử lôi quấn quanh bàn tay của Lý Vân Tiêu. Ma trường lớn bị xuyên thủng, vết thương không ngừng mở rộng. Một trường này đánh tan một nửa uy áp. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đình, xuyên qua khoảng cách mấy trường. Lúc này, Kỳ Thăng Phong cũng ném ngự thiên bảo lục ra. Vô số phù văn hiện lên, hào quang chiếu sáng cả không gian bao phủ thí quân. Thí quân bị thương lại còn thất thế, tức giận đến tím mặt, gào thét dữ dội, ầm ầm. Phù văn khắp trời vỡ vụn, ngự thiên bảo lục trở nên trong suốt, mơ hồ hiện ra kim quang, ngưng tụ lại để áp chế ma khí. Cái gì? Sắc mặt của thí quân đại biến, không thể tin nổi. Ngự thiên bảo lục vỡ mà vẫn còn có thể áp chế mấy trăm ma sát do hắn biến hóa ra. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong trầm xuống, điên cuồng chém giết ma sát xung quanh. Tiếng nổ liên tục vang lên khắp nơi, ma khí tung hoành, cuộc diện hỗn loạn đến cực độ. Nguyên Đức kinh hãi không thôi, ở phía sau lại mắng, người không phải nói với lực lượng của mình tại thiên vũ giới thiên hạ vô địch sao? Vì sao ngay cả hai tiểu lâu la cũng không làm gì được? Cầm mồm vào cho ta. Thi quần giận dữ quát lớn, nếu không bị giới lượng áp chế, bổn tọa đã sớm đánh cho chúng tan xương nát thịt. Nguyên Đức mỉa mai cười lạnh, kẻ thất bại luôn tìm đủ lý do, cầm mồm cầm mồm. Thi quân gào thét, mặt mày phản vẹo, nếu bổn tọa thích ứng được với giới lực, ta sẽ bầm thấy ngươi thành vạn đoạn đầu tiên. Nguyên Đức hừ lạnh, cứ sống sót qua hôm nay đã rồi hắn nói, ta thấy ngươi hơn phân nửa sẽ bị bọn họ diệt chết. Thi quân tức đến phát điên gào lên, nói thêm một câu nữa ta sẽ giết ngươi, cùng lắm thì quay về ma giới. Nguyên Đức lập tức im lặng nhắm mắt lại. Bỗng nhiên trên không trung hiện ra huyện quang, hàng trăm hàng ngàn bóng kiếm hiện lên như mưa rơi nặng hạt. Lý Vân Tiêu cầm trường kiếm trong tay, chín đoá hoa sen nở rộ trước mặt hắn, tuôn ra cường quang chém xuống một kiếm, kiếm trảm tinh thần. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm quang thất sắc trở nên ảm đạm, tụ vào giữa chín đoá hoa sen, nhập vào thân kiếm rồi chém xuống. Đó là Thi Quần như bị ai bóp cổ, thất thành thách lớn. Ngây Hồng Thạch, mẹ ơi, là Ngây Hồng Thạch. Ánh mắt của hắn mở to, khuôn mặt hoảng hốt, hoảng sợ tột độ. Một kiếm kinh khủng kia chỉ còn cách vài trượng. Mang sát tâm diễm cực nóng, thiêu đốt tất cả những gì cản đường nó. Thi Quân nhìn chằm chằm trên đoá hoa sen, ánh mắt lóe sáng mà quát. Thật sự là Ngây Hồng Thạch, quá tốt rồi. Dầm dầm. Đúng lúc hắn đang vui mừng thì không kịp né tránh, bị kiếm kia chém trúng. Chín đoá hoa sen hợp lại làm một, nở rộ giữa không trung, ánh sáng chói lóa nuốt chửng Thi Quân. Hào quang không ngừng vang lên tiếng nổ lớn, khe nứt không gian bị thiêu đốt và nuốt trọn. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong tái nhợt, kinh hoàng nhìn uy lực của một kiếm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chết rồi sao? Lý Vân Tiêu ngực phập phồng dữ dội. Một kiếm này tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm vào hào quang phía trước, còn chưa chết nhưng cũng không sống được bao lâu. Đồng tử của Kỳ Thắng Phong có rút lại. Hắn giơ đại kiếm, một kiếm hóa thành trăm vạn ngọc long gầm rú lao về phía trước. Rầm rầm, phù du ngọc long bị băng sát thầm diễm thiêu cháy, khe hở thông đạo bị xé rách ra, tạo ra một vết nứt dài cả trăm trượng. Một đạo hắc quang nổ tung, mang theo khí thế sét đánh lao về phía ma giới. Lý Vân Tiêu dùng diệu pháp đình mục quan sát, thân thể lóe lên, thuấn dị đi phía trước, tung ra một trường cực mạnh. Trong lòng bàn tay ngưng tụ tử lôi giáng xuống. Hai tiếng nổ vang rồi, thân thể của Thí Quân đâm vào giới bích của ma giới, còn thân thể Nguyên Đức quay mặt về phía mọi người, ngực bị tử lôi xuyên thủng tạo thành một lỗ lớn. Nguyên Đức đau đớn tột độ, gương mặt vặn vẹo quát. Chết tiệt, để lấy ta làm khiên chắn, người là đồ lâu la hèn hạ, cút ra khỏi người ta. Thi Quân không nói câu nào, thân hình dán chặt vào giới bích, không ngừng phản vẹo. Kỳ Thăng Phong đang định ra tay bổ thêm một đao thì bị Lý Vân Tiêu chặn lại. Chờ một chút. Cả hai nhìn sang Thi Quân, thấy thân thể của hắn đã dung nhập vào giới bích được 1/3. Kỳ Thăng Phong kinh hãi, hắn muốn trốn. Lý Vân Tiêu lắc đầu, để cho hắn đi thôi. Hắn chỉ là một trong đám ma quân ở giới bích, giết hắn cũng không còn ý nghĩa gì lớn. Chúng ta nên quan sát xem hắn cần bao lâu để vượt qua. Kỳ Thăng Phong gật đầu đồng tình, lặng lẽ quan sát. Thân thể của Thi Quân đã dung nhập được một nửa. Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm hai người, như muốn ghi khắc dung mạo họ vào trí nhớ. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên thanh kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, hiện lên vẻ khát vọng yêu dị. Hắn giữa đầu lưỡi đỏ như máu liếm môi. Nguyên Đức thét lên thống khổ giận dữ gào, nhanh, nhanh cút khỏi thân thể của ta. Thân thể của Thi Quân dung nhập hoàn toàn vào trong giới bích. Cơ thể Nguyên Đức cũng chạm vào giới bích, không phát ra âm thanh gì, chỉ trước mắt nhìn hắn bị giới lực nghiền ép, hóa thành ma khí nguyên thủy nhất. Hai người trong lòng chấn động, một cường giả đăng phong tạo cực cứ như vậy mà chết. Phó hội trưởng hóa thần hải biến mất không một chút động tĩnh. Trận đầu sau, Kỳ Thăng Phong mới hừ một tiếng, chơi lửa có ngày bị lửa đốt. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, vì sao Nguyên Đức lại chạm vào giới lực liền lập tức bị giết, còn Thiết Quân từ ma giới tới, trên giới bích có rất nhiều gương mặt người đang không ngừng thẩm thấu giới lực, bọn chúng làm thế nào mà làm được? Kỳ Thăng Phong sững sờ, ta cũng không nghĩ ra, nhưng trong thánh vực và hóa thần hải chắc chắn có tư liệu về việc này, chờ ta tra cứu lại, mà tên nghiệt đồ kia hơn phân nửa là biết được chút gì đó. Lý Vân Tiêu gật đầu, Lỗ Thông Tử chắc chắn biết, hơn đã chuyện Thí Quân và Nguyên Đức dính líu vào nhau, hắn cũng rõ ràng, có thể khiến Thí Quân xuyên qua giới lực là nhờ công lao của hắn đấy. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong âm trầm, lạnh giọng, tên nghiệt đồ này thật to gan, cái gì cũng dám làm. Hắn dám to gan như vậy, hắn đang nghĩ mình đã nắm được tất cả trong tay. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, không bằng ta và ngươi liên thủ tiêu diệt hắn. Lý Vân Tiêu giật mình vội nói, ngàn vạn lần không thể nào, không nói đến chuyện chúng ta có giết nổi hắn không, chỉ cần tổng trưởng hóa thần hải chết đi, nhất định sẽ gây chấn động thiên hạ, hóa thần hải có thể sẽ sụp đổ ngay đấy. Kỳ Thăng Phong khó chịu phất tay áo, Người làm việc quá do dự, băn khoăn đủ điều. Thật sao? Lý Vân Tiêu cười khổ. Kỳ Thăng Phong nói, giờ Nguyên Đức đã chết, tên nhiệt đồ này sớm muộn gì cũng tìm chúng ta, không bằng thiên hạ thủ vi cường. Lý Vân Tiêu cười. Đại nhân trở lại hóa thần hải, vốn là để đối phó với hắn, còn sợ hắn tìm tới cửa sao? Kỳ Thăng Phong nói, ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Vừa rồi trong thiên uyên, nếu không nhờ lão hữu thi triển thân ngoại hóa thân, e rằng hắn đã động thủ rồi. Lý Vân Tiêu cả kinh. Hảo hữu của đại nhân mà có thể uy hiếp được Lỗ Thông Tử sao? Kỳ Thăng Phong đáp, Mộng Linh Trần Quân. Cái gì? Là hắn à? Khó trách. Lý Vân Tiêu sắc mặt biến đổi mấy lần. Hắn từng nghe nói đến Mộng Linh Trần Quân là người thần bí nhất của thánh vực. Đại nhân sợ Lỗ Thông Tử biết Mộng Linh Trần Quân đã rời đi sẽ trực tiếp liều mạng sao? Nếu thật là vậy, chỉ với lực lượng của ta và Bạc Vũ Kình thì thật sự không thể chống nổi. Kỳ Thăng Phong lo lắng, ban đầu còn tin tưởng 10 phần khi đến hóa thần hải, giờ thì nhận ra tình thế tệ hơn rất nhiều. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy khẩn trương. Ta biết trong thánh khí của ngươi còn có nhiều cường giả, nếu họ có thể giúp ta thì hơn phân nửa có thể chống lại được hắn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, đại nhân quá xem trọng ta rồi, tồn tại như thí quân, ai biết còn bao nhiêu tên đang ẩn mình trong thiên vũ giới. Nếu như có 10 tên, 100 tên, chỉ sợ thiên hạ không ai gánh nổi đâu. Kỳ Thăng Phong hoảng hốt nói, tầm 10 tên à, ngươi đừng có dọa ta. Lý Vân Tiểu nói, nếu có một ma quân phá giới đi ra, vì sao không có tên thứ hai, thứ ba? Đại nhân cứ nghĩ hành thích vua chỉ có một người sao? Cách nói của Lý Vân Tiêu khiến cho Kỳ Thăng Phong sững người, nhưng cũng có khả năng này. Nhưng ma quân đó khi tới thiên vũ giới, việc đầu tiên phải làm là vượt qua uy áp giới lực. Nhìn từ tình huống của Nguyên Đức, bọn chúng sẽ phụ thân vào ma tu để thích nghi với giới lực nơi đây. Cả hai cùng biến sắc, như chợt nghĩ đến điều gì đó, thần sắc lộ rõ vẻ hoảng sợ. Kỳ Thăng Phong trầm giọng, người nói đi, hắn muốn biết Lý Vân Tiêu có cùng suy nghĩ với mình hay không. Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt nói, hắn là Lỗ Thông Tử truyền bá ma công ra ngoài, khiến ma tu tăng mạnh, là vì... Cả hai cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong cực kỳ khó coi, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến điều này. Phi Dương và Sư Tôn quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, không hổ là tâm phúc đại họa của ta. Một giọng nói giả nua vang lên bên tai của hai người. Lý Vân Tiêu và Kỳ Thăng Phong toàn thân chấn động, nội tâm run rẩy, cảm giác lạnh buốt như băng. Chỉ thấy trong khe hở thông đạo, Lỗ Thông Tử lặng lặng đứng đó, sắc mặt bình thản, thần mạng khí tức tang thương cổ xưa và uy nghi của bậc thượng vị giả khiến cho người ta hâm mộ. Nghiệt đồ, người thật sự cái gì cũng dám làm, người muốn trở thành tổ nhân thiên cổ sao? Kỳ Thăng Phong giận dữ, sắc mặt tái nhợt. Lỗ Thông Tử nói, sư tôn nói vậy là muốn ta lưu danh thiên cổ sao? Đồ nhi rất vui khi được sư tôn tán dương đấy. Lý Vân Tiểu lên tiếng, thuật trưởng đại nhân, vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ tu luyện ma công sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Lỗ Thông Tử cười nhạt, đã luyện ma công tự nhiên là nhập ma rồi. Kỳ Thăng Phong đứng lặng hồi lâu nhìn Lỗ Thông Tử. Đồ nhi của ta, phong ấn nơi này lại, phái trọng binh cảnh giữ, vì sư sẽ đưa sư đệ của ngươi rời khỏi hóa thần hải, vĩnh viễn không bao giờ bước về đây nữa. Lý Vân Tiêu giật mình, lần này chẳng khác gì Kỳ Thăng Phong đã nhận thua, sau toàn bộ hóa thần hải cho Lỗ Thông Tử sử dụng. Nhưng như vậy liệu có ổn không? Nếu là trước kia hắn chắc chắn vui mừng, nhưng giờ đây hiểu rõ Lỗ Thông Tử, hắn thà để Kỳ Thăng Phong nắm quyền còn hơn. Lỗ Thông Tử cười nói, sư tôn đang giận đồ nhi rồi, muốn cả đời không gặp nữa sao? Còn nữa sư tôn nguyện ý rời đi, vậy còn sư đệ, hắn thật sự nguyện ý sao? Kỳ Thăng Phong cao mày nói, người có ý gì? Lỗ Thông Tử mỉm cười không đáp. Trong thông đạo phía sau, một thân ảnh dần xuất hiện, đúng là Bạc Vũ Kình. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như cứng đơ. Kỳ Thăng Phong cả kinh nói, Vũ Kình, ngươi... Bạc Vũ Kình chết lặng đáp, nếu sư tôn phải đi, đệ tử sẽ không đi theo. Đệ tử muốn lưu lại nơi đây tương trợ sư huynh, tranh thủ khai sáng sự nghiệp, làm sư tôn vẻ vang. Kỳ Thăng Phong trầm mặc, hắn tức giận nhìn về phía Lỗ Thông Tử nói, nghiệt đồ, ngươi đã làm gì với hắn? Lỗ Thông Tử nói, đệ tử không làm gì cả, chỉ kể lại chuyện năm xưa từ đầu đến cuối mà thôi. Tị Tam Phòng biến sắc, lạnh lùng nói: "Chuyện gì? Người thiêu dệt điều gì vô cớ?" Lỗ Thông Tử kinh ngạc nói: "Sư tôn còn chưa biết là chuyện gì, sao lại biết ta thiêu dệt vô cớ?" Kỳ Thăng Phong mặt âm trầm, nhìn về phía Mạc Vũ Kịch nói: "Ta không biết nghiệt đồ này đã nói gì với ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng để hắn khiêu khích quan hệ sư đồ giữa chúng ta." Mạc Vũ Kịch nhàn nhạt nói: "Cũng không có khiêu khích gì. Chuyện năm đó ta vốn đã hiểu rõ. Có sư phụ và sư huynh thông minh tuyệt thế như vậy, ta trở thành vật thí nghiệm của các ngươi cũng là chuyện bình thường. Nói thật thì hận ý của ta với sư tôn và sư huynh không mãnh liệt đến thế." Kỳ Tam Phong sững sờ, lập tức trầm mặc. Lỗ Thông Tử nói: "Năm đó sư tôn bị hấp dẫn bởi cực âm thân thể, muốn dùng Đồ Nhi làm lô địch, lại không ngờ bị Đồ Nhi nhìn thấu. Nhưng Đồ Nhi cũng rất muốn biết cực âm thân thể rốt cuộc là thế nào, vì vậy tường kế tựu kế để sư đệ đứng ra. Về sau sở dĩ trở mặt thành thù, thật sự không phải vì muốn cứu sư đệ hay cảm nhận được uy hiếp gì đó, mà là vì Đồ Nhi trong lúc vô tình phát hiện ra chỗ sơ hở." Kỳ Thắng Phong và Bạc Vũ Kình đều biến sắc. Bạc Vũ Kình giãy giụa một chút rồi khôi phục bình thường. Kỳ Thắng Phong cắn răng nói: "Thì ra là thế. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Mặc dù ngươi nhìn thấu cực âm thân thể, nhưng dường như động thủ quá sớm. Ta còn tưởng là vì tâm tính ngươi không đủ hoặc cảm nhận được sát ý của sư tôn." Lỗ Thông Tử cười nhạt nói: "Sát ý của sư tôn để tự biết rõ. Hơn nữa cũng biết nếu luyện thành cực âm chi thân, sợ rằng sư tôn sẽ ra tay với Đồ Nhi đầu tiên. Nhưng ta không sợ chuyện đó." Kỳ Thăng Phong tức giận hừ một tiếng: "Không hổ là người làm ta kiêng kỵ, rất đáng khen." Lỗ Thông Tử nói tiếp: "Sư tôn quá khen. Về sau sư tôn biết thua chạy, vũ kính rơi vào tay ta. Đồ Nhi không dám trái ý nguyện của sư tôn, lập chí hoàn thành cực âm thân thể, cho nên để vũ kính tiếp tục." Sắc mặt của Bạc Vũ Kính run rẩy, bị thường nói: "Nhưng mà sư tôn và sư huynh lợi dụng ta, ta rõ ràng như lòng bàn tay. Chỉ là thời điểm xảy ra chuyện, cho dù sư tôn có còn sống hay bị sư huynh khống chế, nếu như ta biểu hiện không muốn hoặc là bị nhìn thấu, liệu ta có thể sống tới bây giờ không?" Kỳ Thăng Phong cảm thấy áy náy, như lương tâm bộc phát lại nói: "Năm đó sư tôn thật sự có lỗi với ngươi, nhưng hiện tại ta tuyệt đối không có lòng giả hại ngươi. Ngươi nên đi theo ta, theo nghiệp đồ này sẽ không có kết cuộc tốt đâu." Bạc Vũ Kinh không phản ứng, tiếp tục nói: "Tu luyện cực âm thân thể cũng nhận ra rất nhiều vấn đề, nhưng những vấn đề ấy ta đều vượt qua được, chỉ là chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Một khi ta thể hiện rằng thích ứng với ngây thạch, tu luyện thành cực âm chi thân, sợ rằng mạng của ta cũng sẽ kết thúc. Cho đến nay ta không thể thành tựu âm cực chi thân cũng không phải vì công pháp có thiếu sót, mà là vì ta luôn mâu thuẫn." Kỳ Thăng Phong và Lỗ Thông Tử, thậm chí cả Lý Vân Tiêu nghe xong đều sững sờ, vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là bất đắc dĩ và bi ai. Cho rằng có thiên phú tuyệt thế, có thể tu luyện thành cực âm thần thể, bước vào thân thể thành thánh. Nhưng vì có một sư phụ và sư huynh như vậy, ngày thành thánh chính là ngày hắn phải chết. Bà Vũ Kỳ nhìn hai người rồi nói: "Cho nên ta không ngừng phá hủy kinh mạch của bản thân, ngăn cản dung hợp, mà chờ tới khi thân thể sụp đổ, rốt cuộc xuất hiện kháng cự với nghề thạch, chính thức có vấn đề. Nhưng lúc ấy ta thật sự vui mừng, vì không cần luyện cực âm thần thể nữa, ta vẫn có thể sống." Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong vô cùng khó coi, xấu hổ cúi đầu. Lỗ Thông Tử vẫn bình tĩnh, đột nhiên cười nói: "Chà chà sư đệ à, sư huynh vẫn xem thường ngươi, không ngờ ngươi có tâm cơ và nhẫn nại đến vậy. Không hổ là đồ đệ của sư tôn, không hổ là sư đệ của Lỗ Thông Tử ta." Bạc Vũ Kình lại nói: "Có tâm cơ và nhẫn nại thì đã thế nào, cũng chỉ là tham sống sợ chết, kéo dài hơi tàn trước trí tuệ của sư huynh mà thôi." Lỗ Thông Tử khen: "Chuyện này cũng rất đáng quý, ít nhất người có thể lừa được sư tôn và sư huynh." Kỳ Thăng Phong nói: "Đã như vậy, người không theo ta, ta cũng không nói gì nữa. Nhưng tại sao ngươi lại muốn đi theo nghiệt đồ này?" Trong mắt của Bạc Vũ Kình hiện ra một tia thần thái mà nói: "Ta không theo hắn, ta đi theo chính mình. Trước khi tu luyện cực âm thần thể là quãng thời gian vui vẻ nhất đời ta. Về sau mỗi ngày đều sống trong lo sợ, sợ mình vô tình luyện thành thần thể bị sư phụ và sư huynh đoạt mất. Sau này phiêu bạt tới Đông Hải, ta chỉ mong tìm ra phương pháp chữa trị thương tổn và khôi phục căn cơ năm xưa. Hiện tại ta muốn tạo nên bản thân thật sự, trở lại làm Bạc Vũ Kình chân chính." Kỳ Thắng Phong dường như hiểu ra điều gì, lại nói, người muốn ở lại cái khe này tu luyện ma công. Bác Phủ Kinh kiên định nói, đúng vậy, ta có được ngây thạch, còn gì thích hợp hơn tu luyện ma công. Từ hôm nay ta sẽ bắt đầu đi con đường của chính mình. Con đường cường giả của Bạc Vũ Kình ta, không còn sống trong bóng tối và sợ hãi vì các người nữa. Kỳ Thăng Phong trầm mặc, không biết nên nói gì cho đúng. Lý Vân Tiểu cũng động dùng nói, người nghĩ như vậy ta hiểu, nhưng người lưu lại nơi đây, người cho rằng có thể chống lại Đỗ Thông Tử sao? Người tất sẽ bị hắn khống chế lần nữa. Bạc Vũ Kình lắc đầu, không ai có thể khống chế ta. Cái khe này là do sư huynh kiến tạo nên. Để báo đáp, ta sẽ cam tâm tình nguyện làm một việc cho hắn. Nhưng nếu như ta không muốn, hắn cũng không thể ép được ta. Lý Vân Tiêu cao mày. Người thật sự tự tin như vậy sao? Người dựa vào đâu? Bác Vũ Kình nói từng chữ. Bởi vì thân thể và căn cơ của ta đã được chữa trị. Chỉ cần đợi thêm một thời gian, ta cũng có thể bước vào cực âm chi thân thể đại thành. Thân thể của Kỳ Thắng Phong run lên. Tuy lúc này khó mà tin nổi, nhưng từ ánh mắt kiên định của Bạc Vũ Kình, ông hiểu rõ hắn không nói sai. Lịch đại tổ tiên không thể phá giải được nan đề này, vậy mà hắn lại tháo gỡ đơn giản đến như thế. Trải qua bao nhiêu năm nhẫn nhục, vậy mà không một ai phát hiện ra. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, biết không thể thuyết phục đối phương, bèn nói, quen biết một hồi, chúc người may mắn. Bạc Vũ Kình khẽ ừ một tiếng, rồi không nói gì thêm. Đột nhiên Lỗ Thông Tử cười lớn rồi nói, không ngờ ta lại có được một sư đệ xuất sắc như vậy. Vừa có tâm cơ, vừa biết nhẫn nhịn, ta thật sự rất vui. Đồ đệ của sư tôn quả nhiên không ai là kẻ tầm thường. Kỳ Thắng Phong lên tiếng nói, nếu có hai đồ nhi xuất sắc như thế, ta cũng thấy mãn nguyện rồi. Nhưng khe hở này là đại sự, tuyệt đối không thể có sai sót, phải nhanh chóng phong ấn. Nếu không không chỉ hóa thân hại, mà cả thiên hạ sẽ bị cuốn vào. Lỗ Thông Tử cười nói, liên lụy đến thiên hạ thì sẽ có người trong thiên hạ đứng ra lo liệu. Sư tôn, người đừng tự chuốc phiền não nữa. Không chỉ Kỳ Thắng Phong biến sắc, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng tức giận quát, thuật trưởng đại nhân, người là người đứng đầu hóa thần hải, lại ra phải nghĩ cho thuật luyện sư. Lỗ Thông Tử thản nhiên đáp, vậy thì sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, mười ngón tay siết chặt phát ra tiếng rắc rắc, rõ ràng đang kiềm chế cơn giận. Lại nói, ta không hiểu, người đã được thiên hạ kính ngưỡng đứng trên đỉnh phong, vì sao còn làm như vậy? Đôi mắt đục ngầu của Lỗ Thông Tử bỗng trở nên sáng rõ, dường như trẻ lại vài chục tuổi. Nếu thiên hạ này không thể thành thần, ta sẽ thành ma. Lý Vân Tiêu và Kỳ Thắng Phong đều chấn động. Bạc Vũ Kình cũng không giấu nổi sự hưng phấn. Kỳ Thắng Phong cười lớn, có thể có khí phách như vậy, vì sư cũng không nói nhiều. Ánh mắt của ông trở nên lạnh lẽo nói, vì sự muốn kiểm nghiệm thực lực của ngươi, xem ngươi có xứng đáng với dạ tâm của mình hay là không. Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động. Hắn biết rằng Kỳ Thắng Phong đã quyết tâm giao chiến với Lỗ Thông Tử. Mà hắn chính là điểm mấu chốt. Có hắn, Kỳ Thắng Phong mới còn cơ hội. Nếu không, với thực lực của Lỗ Thông Tử ở Hóa Thần Hải, Kỳ Thắng Phong chắc chắn thất bại. Lỗ Thông Tử gật đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu rồi lại nói, sư đồ muốn đánh một trận, không biết Phi Dương có thái độ gì. À đúng rồi, đoạn thời gian trước Lan Thiên tìm kiếm tung tích của Dương Địch khắp nơi. Hắn không biết Dương Địch đã được phái ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ. Chuyện này ta quên chưa nói với người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, khó lòng quyết định. Kỳ Thắng Phong trầm giọng, Lý Vân Tiêu, nếu khe hở này tiếp tục tồn tại, hậu quả thế nào ngươi hiểu rõ? Lỗ Thông Tử cười nhạt, khe hở này đã tồn tại vô số năm cũng không thấy có hậu quả gì. Thỉnh thoảng có một hai ma quần phá giới đến đây. Chuyện này từ thời thượng cổ đã không hiếm gặp. Ngược lại đồ đệ Phi Dương có quan hệ sâu xa với Hóa Thần Hải. Món ân tình này không dễ từ bỏ đâu. Lý Vân Tiêu giận dữ. Lỗ Thông Tử, người được uy hiếp ta sao? Lỗ Thông Tử đáp, nếu người không muốn, trên đời này không ai có thể uy hiếp được ngươi. Kỳ Thăng Phong nói, chỉ cần bắt lấy hắn, đồ đệ của người sẽ được cứu. Nếu không, không những không cứu được, mà còn bị hắn uy hiếp cả một đời. Ngươi là người thông minh, đừng hành xử hồ đồ như thế. Lý Vân Tiêu thở dài. Kỳ đại nhân, thật xin lỗi, ta không bỏ được đệ tử của mình. Hắn tỏ rõ vẻ kiên quyết, bước về phía cửa thông đạo. sắc mặt của Kỳ Thăng Phong trở nên cực kỳ khó coi, nguyên lực toàn thân chấn động, cảm xúc không cách nào bình tĩnh. Với thực lực hiện tại, ông ta khó mà ngăn cản được Lỗ Thông Tử. Vì Dương đại nhân quả nhiên thông minh, Dương Địch thật sự có sư phụ tốt, khiến cho những người như ta cũng phải ghen tị. Lỗ Thông Tử cười lớn, đắc ý nhìn Kỳ Thăng Phong, ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên hắn ngưng cười, thân thể biến mất, xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Một đạo kiếm khí như là trường hồng quán nhật chém tới. Kiếm quang bị hắn bắt lấy, máu tươi trào ra rồi bốc hơi. Trên tay chỉ còn lại một vết đỏ như tờ. Cổ Phi Dương, người thật sự không để tâm đến tính mạng đồ đệ của mình sao? Lỗ Thông Tử gào lên, gương mặt vặn vẹo, hai mắt bốc hỏa. Nơi bị kiếm quang đánh trúng lóe lên đôi quang. Chân thân của Lý Vân Tiểu hiện ra, sắc mặt lạnh như bằng nói. Lục xác định người lợi dụng khe hở không gian, ta đã quyết tâm phải giết người. Không chỉ vì Dương Địch, mà còn vì người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ, người nghĩ người là ai? Ta là người đứng đầu Hóa Thần Hải, có vẻ như càng xứng đáng đại diện cho thiên hạ hơn người đấy. Lỗ Thông Tử cuồng nộ cười. Lý Vân Tiểu cười lạnh. Người trong thiên hạ chưa bao giờ cần ai đại diện. Dù có, người đã hỏi qua họ chưa? Lý Vân Tiêu ngoài cứng trong mềm, nhưng trong lòng càng lúc càng khiếp sợ. Kiếm thương trọng hầm bị Lỗ Thông Tử nắm lấy, không hề lay chuyển chút nào. Không chỉ có thế, hắn có thúc động ma khí. Từng phòng băng sát tâm diễm sinh ra, nhưng bị Lỗ Thông Tử ngăn chặn hoàn toàn. Trên đời này, còn có thứ khắc chế được băng sát tâm diễm sao? Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, cảm giác trận chiến này sẽ gian khổ vượt xa tưởng tượng. Nói hay lắm. Kỳ Thăng Phong cười lớn, cảm xúc bột phát đến cực điểm, giơ cổ Trần Đại Kiếm chém xuống, quát lớn. Vị sư bao nhiêu năm qua chưa từng dạy dỗ các người tử tế, này để người nhập ma, trong lòng của ta vô cùng hổ thẹn, hôm nay sẽ đền bù lại, dạy người làm người như thế nào. Đại kiếm sinh ra kiếm quang chém thẳng vào đầu Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử hừ lạnh, buông tay khỏi kiếm thương trảm hồng, vỗ lên thần kiếm. Tâm diễm hừng hực bị xô tạt. Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ lực phản chấn từ cánh tay chuyển đến, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lỗ Thông Tử đánh bay kiếm thương trảm hồng, thi triển thần pháp tạo ra vô số tàn ảnh. Dù thân hình không di chuyển bao xa, nhưng lại cực kỳ huyền diệu. Kỳ Thăng Phong nhướng mày, cũng hừ một tiếng. Kiếm thế quét ngang như rủ lòng bao trùm cả không gian. Lý Vân Tiêu dùng diệu pháp linh mục quan sát. Thế bộ pháp của Lỗ Thông Tử cực kỳ huyền ảo, nhưng vẫn nhận ra điểm dừng tiếp theo. Thân thể của Lỗ Thông Tử đột nhiên khựng lại. Hắn phát hiện chân không thể di động, liền trực tiếp đưa ngực vào kiếm Lý Vân Tiêu đang chờ sẵn, đồng thời cũng bị kiếm của Kỳ Thăng Phong chém trúng. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể đổi hướng, tung một cước đá vào kiếm thương trảm hồng. Mũi chân tiếp xúc với tâm diễm, khiến cho đường kiếm lệch đi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, giờ thì hắn có thể chắc chắn Lỗ Thông Tử thật sự không sợ tâm diễm bằng sát. Sau khi đa phăng kiếm thương trảm hồng, Lỗ Thông Tử bấm niệm pháp quyết, mượn lực từ kiếm ý của Kỳ Thăng Phong để mà thoát ra. Kiếm đảo vòng, Kỳ Thăng Phong không tự giác bị dẫn đi, thân ảnh rời xa mấy trượng. Muốn giết ta, các người chỉ có chút lực lượng này sao? Chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu với Nguyên Đức và Thí Quân còn chưa đủ làm sự tôn và Phi Dương nóng người? Lỗ Thông Tử bỏ qua hai người, phi thần lui ra vài chục trượng, lạnh lùng nhìn qua, khoe miệng giễu cợt. Trong lòng của Lý Vân Tiêu lạnh buốt nói, Nguyên Đức chết oan chết uổng, tùy hắn sẽ gió gạt báo, nhưng dù sao cũng là người cùng đường, vì sao thấy chết mà không cứu? Lỗ Thông Tử thản nhiên đáp, chết sống có số. Hắn chỉ có thực lực như vậy thì vận mệnh của hắn không thể thay đổi được. Nghe tới đây, Lý Vân Tiểu tức giận, ồ ngôn loạn ngữ. Hắn hôm nay chết oan chết uổng, toàn bộ là vì ngươi bày mưu làm bệnh. Lỗ Thông Tử cười ha hả khiển trách, Cổ Phi Dương, người điên rồi sao? Nguyên Đức rõ ràng muốn giết các ngươi, bây giờ lại trách ta thấy chết mà không cứu. Lý Vân Tiểu giữ người vuốt cằm nói, giết hắn là vì hắn đang chết, người không cứu chính là bất nghĩa, gian trá. Lỗ Thông Tử giận dữ quát lớn, đột nhiên mở hai bàn tay ra, kim quang bắn ra ngoài, hóa thành vô số lệ mang lao đến. Nhưng lệ mang bay đi không một tiếng động, chỉ có ánh mắt mới bắt được, thần thức hoàn toàn không thể nhận ra. Lý Vân Tiêu không dám lơi là, hắn cầm đại bi mộ phần kính chiếu ra. Ánh sáng từ kính phản chiếu rõ ràng 18 cây đinh, tốc độ vô cùng nhanh. Cái gì? Đại bi mộ phần kính? Đỗ Thông Tử sững sờ một chút, sắc mặt trầm xuống. Kỳ Tăng Phòng vung đại kiếm chém thẳng vào 8 phi đinh, quát lớn: "Vô ảnh ma đinh, vô dụng với ta!" Phanh phanh phanh. 18 cây đinh bị đánh bay. Kỳ Thăng Phong cầm kiếm đứng đó cười lạnh: "Nếu người chỉ có trình độ như vậy thì thật khiến vị sư thất vọng." Đỗ Thông Tử mỉm cười: "Đệ tử sẽ không làm sư tôn thất vọng đâu." Mười ngón tay của hắn kết ấn. Kỳ Thăng Phong cầm kiếm chém tới. Đột nhiên cảnh vật biến đổi. Một cây trụ hiện ra, rồi cây thứ hai, cây thứ ba. Xung quanh mọc lên vô số cây trụ, khốn trụ hắn vào bên trong. Lý Vân Tiêu cũng bị cuốn vào trận pháp, thu hồi đại bi mộ phần kính, bay tới bên cạnh Kỳ Thăng Phong. Trận pháp sao? Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong âm trầm. Những thiết trụ này chính là vô ảnh ma đinh. Hắn không dùng chúng để tấn công chúng ta, mà để tạo thành trận pháp. Lý Vân Tiêu cảm nhận được áp lực từ các thiết trụ, cả kinh nói: "Đây là trận pháp gì?" Kỳ Thăng Phong trầm giọng: "Mà khí rất mạnh, hơn phân nửa có liên quan tới ma giới, xem thử uy lực thế nào." Hắn vùng tay, ánh sáng màu xanh bắn ra ngoài, rầm rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một cây thiết trụ bị gọt đoạn, mấy cây khác cũng bị chém rách. Kỳ Tăng Phong đại hỉ, xem ra cũng không mạnh lắm. Nhưng nụ cười của hắn lập tức cứng đơ. Chỗ bị chém rách phát sinh ra ma khí, tụ thành ma thân, giống như là rắn vặn vẹo. Lý Vân Tiểu thất thần nói: "Thập phương hắc diễm hung hồn sát." Tuy có khác biệt so với những gì từng thấy, nhưng về cơ bản vẫn là hùng hồn sát. Kỳ Thăng Phong sắc mặt tái nhợt. Tổng cộng 36 cây cột, không lẽ có 36 con? Đúng là 36 con. Sư tôn không uổng phí công sức học số học đâu. Đỗ Thông Tử cười nói. Đi Vân Tiểu toát mồ hôi lạnh. 36 con hùng hồn sát, 36 siêu phàm nhập thánh, còn mẹ nó, đùa cái gì vậy? Đỗ Thông Tử mỉm cười. Ta là tổng trưởng thuật luyện sư công hội, chưa từng nói giỡn bao giờ. Kỳ Thăng Phong trầm giọng nói: "Đừng có nản chí, có nhớ Thí Quân không? Hắn bị giới lực áp chế, thực lực giảm đi nhiều. 36 con này chắc chắn cũng không đạt siêu phàm nhập thánh." Lỗ Thông Tử cười mà nói: "Sư tôn phân tích có lý, nhưng người biết vì sao ta phong ấn chúng lên vô ảnh đinh không? Một là làm ám khí bắn ra, hay là nhờ bích lần kìm kháng giới lực?" Lỗ Thông Tử nhìn hai người nghi hoặc mỉm cười: "Xem ra hai vị không hiểu chuyện vượt giới. Bích Lần Kim đẳng cấp rất cao, tuy không phải thập giai nhưng vượt qua tài liệu cửu giai. Nó chứa quy tắc thiên địa rất sâu, dùng nó phong ấn hung hồn sát là để giúp chúng áp chế giới lực thiên vũ giới. Dùng việc Thí Quân bám vào nguyên đức, những hung hồn sát này còn tới trước cả Thí Quân." Kỳ Thăng Phong lạnh nhạt nói: "Người muốn nói những hung hồn sát này là đã thích ứng quy tắc thiên vũ giới, rất lợi hại đúng không?" Đỗ Thông Tử gật đầu: "Sự tồn mình xét đại khái là như vậy." Cút! Kỳ Thăng Phong tức giận quát, Minh Tuần chém thẳng xuống. Lỗ Thông Tử bị chém làm đôi, nhưng chỉ là tàn ảnh của hắn, nhưng người trên vẫn cười lạnh. Kỳ Thăng Phong cười khổ: "Có quá nhiều hung hồn sát ở đây, đối phó thế nào đây?" Lý Vân Tiểu nói: "Người đối phó với 18 con, ta đối phó với 18 con." Kỳ Thăng Phong đen cả mặt: "Người định để ta chịu chết sao? Thánh khí của người có bao nhiêu cường giả, gọi ra hết đi." Tâm niệm của Lý Vân Tiêu xoay chuyển nhanh chóng. Người đối phó được với bao nhiêu con? Kỳ Thăng Phong trầm ngầm nói: "Những con này tuy không đạt siêu phàm nhập thánh, nhưng kém không bao nhiêu. Ta tối đa chỉ kháng trụ được 8 con thôi." Lý Vân Tiêu giận tái mặt: "8 con à? Ý người là ta sẽ đối phó với 28 con sao?" Kỳ Thăng Phong lau mồ hôi, duỗi hai ngón tay: "Tối đa thêm 2 con, không thể nhiều hơn." Dùng thực lực hiện tại của hắn, đối phó với 8 con đã là miễn cưỡng. Dù bị giới được áp chế, chúng vẫn gần như tương đương thập phương thần cảnh mà. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu rất khó coi. Trong giới thần bí, người có thể đối kháng hùng hộp sát chỉ có Khúc Khẩu Nhan, Xà Vù, Bắc Quyến Cổ Nam, Linh Bục Địch, Thiết Ngưu và cả Tân Thần nữa. Những người này cùng lắm chỉ chống được 10 con. Vẫn còn 10 mấy con, hắn phải tự cánh. Linh Bục Địch trong giới thần bí lên tiếng: "Người có thể dùng thập nhị đồ thiên thần sát trận vây khốn chúng, chờ chúng ta tiêu diệt từng con." Lý Vân Tiểu kinh hãi. Trận pháp tuy là mạnh, Nhưng ta nắm giữ có hạn, hơn nữa cũng không thể vây khốn hơn 10 siêu phàm nhập thánh một lần. Linh Vũ Địch nói, hiện tại chỉ còn cách đó, mấu chốt thắng bại là xem ngươi vây khốn được bao nhiêu. Hai tay của Lý Vân Tiêu toát mồ hôi, xoay người nói, ta sẽ thử xem. Linh Mục Địch nói, tận lực vây khốn càng nhiều càng tốt. Kỳ Thăng Phong nên giữ 8 con, nếu hắn sụp đổ thì chúng ta xong đời đấy. Lý Vân Tiêu gật đầu, được. Hắn trầm giọng, Kỳ đại nhân, người giải quyết 8 con rồi nhanh chóng tới giúp ta. Kỳ Thăng Phong sững sờ, lập tức mừng rỡ, được, chỉ cần người kháng trụ được, bổn tọa sẽ giải quyết thật nhanh. Lỗ Thông Tử ung dung cười nói, xem vẻ mặt kiên quyết của hai vị, hẳn là thương lượng xong rồi, ta cũng đang chờ xem đấy. Trên mặt của hắn đầy vẻ giễu cợt, sát khí bốc lên ngút trời. Ánh mắt của đám hung hồn sát sáng rực, mà diễm bốc lên khắp người. Sau đó thân ảnh của chúng chớp động lao thẳng tới. Kỳ Thăng Phong thét lớn một tiếng, hóa ra 3 đầu 6 tay. Một tay bấm niệm pháp quyết, một tay cầm minh luân, một tay cầm cổ trần, một tay bắt lấy ngự thiền bảo lục, một tay nắm mã lương thần bút, tay cuối cùng cầm mang nguyên tỏa. Hắn bắt đầu đại chiến với 8 con hùng hồn sát. Lý Vân Tiêu thét lớn, giới thần bi bay ra khỏi mi tâm, tỏa ra hào quang lập lòe. Hắn không ngừng thi triển đại giới thần quyết. Thế giới chi lực nghiền ép đám hùng hồn sát, khiến cho chúng không thể tới gần. Đỗ Thông Tử đứng phía sau sững sờ, đồng tử co rút. Hắn không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Giới thần bi bắn ra mấy đạo hào quang, chính là đám người Khúc Hồng Nhan vừa xuất hiện, lập tức lao vào đám hùng hồn sát. Linh Mục Địch hiện thân, sắc mặt vui vẻ nói, tại sao ta lại quên mất? Giới thần bi là thiền thánh khí, là thần vật xuất hiện từ khi thiền vũ giới khai thiên lập địa. Bản thân nó ẩn chứa quy tắc giới lực tối cao, trực tiếp sinh ra áp chế với ma vật. Lý Vân Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ nói, phần thắng lại càng lớn. Giới thần bi, đó là giới thần bi. Đột nhiên Đỗ Thông Tử thét lớn, mắt trợn tròn, hai tay dư loạn lên hét. Thì ra là giới thần bi. Thánh khí của ngươi là giới thần bi. Điều này sao có thể? Mau đưa giới thần bi cho ta, nó phải là của ta. Lý Vân Tiêu không thèm để ý, tay phải vung lên. Lập tức 12 đạo hào quang bắn tới. Oanh oanh oanh. Mỗi đạo hào quang đánh vào hư không, hóa thành cự nhân cao 5 trượng. Hai tay của Lý Vân Tiêu không ngừng bấm niệm pháp quyết. 12 khôi lỗi cũng thi triển thủ ấn giống hệt. Trong đó có một khôi lỗi tình mỹ tuyệt luân, trông như là mỹ nam con sống. 11 con còn lại chế tạo sơ sài như sản phẩm của trẻ con. Khôi lỗi trận. Lỗ Thông Tử thất thố trong chốc lát rồi phục hồi tinh thần lại. Những khôi lỗi này không có khí tức mạnh mẽ. Trừ mỹ nam tử kia, những con còn lại khiến hắn cảm thấy bình thường, nhưng nội tâm lại vang lên lời cảnh báo. Sau khi nhìn thấy giới thần bi, Lỗ Thông Tử càng quyết tâm giết Lý Vân Tiêu. Hắn hiểu rõ về giới thần bi nên nhất định phải đoạt lấy. Dưới khát vọng mãnh liệt, hắn bình tĩnh quan sát 12 khôi lỗi. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, cười lạnh nói, đều vào hết đây cho ta. Ấn quyết thay đổi, 12 khôi lỗi đồng loạt thi triển ấn quyết. Một đạo kết giới chi quang lập tức mở ra, bao phủ đám đông, lan rộng bao trùm cả Lỗ Thông Tử vào trong. Lỗ Thông Tử nhíu mày, hắn là kẻ tài cao gan lớn, không trốn không né, yên lặng cảm nhận biến hóa của kết giới. Chỉ còn loại trình độ này thôi sao? Hắn lạnh lùng phì cười, tuy miệng mỉa mai nhưng nội tâm không dám lơi là. Lúc này một khôi lỗi bấm niệm pháp quyết sinh ra hào quang. Nó tung ra một quyền đánh tàn hắc diễm trên người hung hồn sát. Sau đó hai tay đánh xuống đỉnh đầu, toàn thân sinh ra vô số khe hở. Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh nói, đó là... Lỗ Thông Tử cũng biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Già khôi lỗi bắt đầu nứt ra từ đỉnh đầu, lan ra toàn thân, máu chảy xuống. Hắn giật mình nói, người sống. Mặc dù Lý Vân Tiêu cũng chấn động, nhưng hắn biết rõ đây không phải là người sống. Đường vết nứt nẻ mở rộng, lộ ra da thịt bên trong như bị lột ra. Khôi lỗi giơ tay, trong tay mang theo lôi quang, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau. Bàn tay hiện ra trận pháp, lôi quang lập lòe bên trong. Một cột sáng bắn ra từ tay khôi lỗi, đánh trúng một hung hồn sát, khiến cho nó bay ra xa mấy chục trượng. Hung hồn sát kêu gào liên tục, thống khổ dãi rủa, mà khí trên người bị đánh tan hơn phân nửa, đau đớn rít lên. Sau một kích, khôi lỗi liền thu tay, tiếp tục bấm niệm pháp quyết, ánh mắt cũng trở nên vô hồn. như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó lặng lẽ đứng im, máu tươi trên trán cũng bắt đầu khô lại. Trận chiến đấu kinh thiên động địa vẫn tiếp tục, không ai chú ý đến khôi lỗi. Chỉ có Lý Vân Tiêu và Lỗ Thông Tử nhíu mày không thôi, cảm thấy khôi lỗi này chân thực đến mức đáng sợ. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử càng thêm khó coi. Thực lực của khôi lỗi vượt xa dự đoán. Dù 11 khôi lỗi còn lại trồng thổ ráp, hắn cũng không dám coi thường nó. Áp lực của đám người Khúc Hồng Nhan giảm đi rất nhiều. Kỳ Tăng Phong dẫn đi 8 con, khôi lỗi dẫn 12 con, còn lại 16 con do bọn họ ngăn chặn. Lúc này, đánh rất ác liệt. Các loại trùng kích khủng bố sinh ra, lan tỏa bốn phương tám hướng. Tuy bị các đại trận áp chế nhưng cũng đã yếu đi nhiều. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, chậm rãi đánh ra một ấn quyết, trực tiếp ẩn thân vào hư không. Sau đó trong đại trận vang lên âm thanh sấm sét gào thét. 12 khôi lỗi phát ra hào quang rồi bị đại trận rút đi một phần lực lượng. Lực lượng ấy ngưng tụ thành lưỡi đao trên không trung, hào quang rực rỡ chém thẳng xuống. Một hung hồn sát quay đầu bỏ chạy, thét lên thảm thiết. Oanh! Anh đào chém xuyên qua ngực hung hồn sát, khiến cho nó nổ tung, hóa thành vô số mà sát kêu gào. Nội tâm của Lỗ Thông Tử đại chấn. Đây là hung hồn sát đầu tiên bị giết, nhưng có cảm giác không phải là tin tốt. Sau khi lễ giao tiêu diệt hung hồn sát, nó không biến mất. Khôi lỗi bấm niệm pháp quyết. Từ chuỗi đao xuất hiện một bàn tay lớn. Trận pháp không ngừng rót lực lượng vào, dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh cao lớn. Đó chính là Cự Linh Thần Thông. Cảm nhận được lực lượng đang bành trướng trên người Cự Linh, sắc mặt của Lỗ Thông Tử vô cùng khó coi, cắn răng nói, đây là trận pháp gì? Lý Vân Tiêu hừ lạnh, trận pháp để lấy mạng ngươi. Cự Linh chỉ cần một đào đã chém chết hung hồn sát. Nếu có 12 Cự Linh, đừng nói là 36 hung hồn sát này, ngay cả Lỗ Thông Tử cũng sẽ bị giết. Lý Vân Tiêu thi triển ấn quyết đánh vào trận pháp. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Trong lòng của hắn cảm thấy kỳ lạ. Trận pháp rõ ràng cường đại như vậy, sao lại không có phản ứng gì? Lý Vân Tiêu cả kinh không hiểu có chuyện gì. Lỗ Thông Tử thấy rõ động tác của hắn, lập tức thở phào quát lớn, bổn tọa giết người trước. Hắn không để ý tới việc chỉ huy hung hồn sát, mặc kệ bọn chúng chém giết tự do. Thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu. Nằm ngón tay phải mở ra, nằm ngón tay trái nắm chặt. Kim quang sáng ngời hiện lên, hóa thành một cây kim giản. Nó có 12 tiết, một tiết khắc đầy phủ văn, đan xen chặt chẽ. Kim giản đánh thẳng vào đầu của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Giữa một kích này, quy tắc xung quanh bị đánh nát, giống như thế giới sụp đổ. Hắn cảm giác bản thân sẽ bị đòn này đánh chết. Không có khả năng. Hắn cầm lên giận dữ, tay trái giơ lên. Tiên chủy xuất hiện trong tay. Tia sáng tím lập lòe đón đỡ cây giản đang đánh xuống. Âm. Hai kiện huyền khí va chạm nhau, tự kim song sắc không ngừng thôn phệ lẫn nhau. Lần trùng kích thứ hai khiến cho Lý Vân Tiêu bị đánh lùi mấy trăm trượng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu. Thấy Lỗ Thông Tử chỉ lùi nửa bước, mặt hiện sát khí cùng vẻ mỉa mai. Người mang giới thần bi, luyện hóa tử lôi, vô số cường giả tường trợ, sở hữu trận pháp khôi lỗi kinh khủng như vậy, ngươi không hổ là kẻ được coi trọng. Hôm nay do tản đích thần ra tay tiêu diệt, xem như còn có ý nghĩa lớn. Lỗ Thông Tử mang theo thần sắc ngạo mạn, tay cầm kim giản đi tới trước. Mỗi bước chân lão ta đều chậm rãi, nhưng lại hòa nhập với quy tắc. Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động, không mà tưởng tượng nổi. Ngũ tăng lục phủ của hắn lúc này không ngừng nhộn nhạo khó chịu, ngực như muốn nổ tung ra. Không gian lại bị phong tỏa, khiến cho hắn không thể thét lên. Gương mặt đỏ bừng, hai tay bấm niệm ấn quyết, hắn há miệng phá vỡ áp chế rồi trống to, lòng khiếu cửu thiên. Một tiếng lầm gầm vang vọng, phóng thẳng lên trời, xé rách tần suất, điều tiết thiên địa của Lỗ Thông Tử. Thân thể của Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy nhạ bẫng, cảm giác chấn động trong người biến mất. Dù phun thêm một ngụm máu, hắn cũng không dám dừng lại. Sau khi phá vỡ phong tỏa liền lóe lên, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện bên cạnh thần sát Cự Linh, đứng cùng với khôi lỗi, mắt không rời khỏi Lỗ Thông Tử một chút. Giờ phút này trong trường khí thế chiến đấu ngút trời, Lỗ Thông Tử sắc mặt âm trầm, lập tức thuấn di đến bên Khúc Hồng Nhan, dùng kim giản đánh tới. Khóe mắt liếc về phía Lý Vân Tiêu, ông ta mỉa mai, ta cho người trốn, bổn tọa sẽ giết sạch toàn bộ người bên cạnh ngươi. Khúc Hồng Nhan đang chiến đấu với hùng hồn sát, cảm nhận nguy hiểm cực độ, lập tức rung mình, tay chân luống cuống, suýt nữa bị hùng hồn sát đánh trúng. Cùng lúc ấy, kim sản của Lỗ Thông Tử cũng đánh tới. Đồ hèn! Lý Vân Tiêu lập tức lao đến, sắc mặt tối sầm, một kiếm chém thẳng vào kim sản. Phanh một tiếng, vô số hào quang bắn ra, nuốt lấy hai người. Khúc Hồng Nhan kinh hãi kêu lên, nàng nhảy vào vùng hào quang, vừa mới đến gần đã cảm thấy thân thể khô nóng dữ dội, làn da đau rát như bị nướng khô. Nàng vội vàng lui lại, không dám tiến đến gần nữa. Trong vùng hào quang như một đóa sen lửa, tự thành thiên địa, chỉ còn lại Lý Vân Tiêu và Lỗ Thông Tử, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt. Kim thương trọng hồng va chạm với kim giản, thế lực ngang ngửa nhau. Trên kim giản phù văn lập lòe, quấn quanh thân giản, vừa đánh vừa bị băng sát tầm diễm suy yếu, càng lúc càng yếu đi. Tuy băng sát tầm diễm do Lý Vân Tiêu phóng xuất, nhưng lúc này bùng nổ mạnh mẽ, ngoại giới không ngừng có hung hồn sát bị chém chết, hóa thành ma sát bay tới, khiến cho băng sát tầm diễm như được tiếp thêm nhiên liệu. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử biến đổi, lạnh lùng nói: "Cổ Phi Dương, băng sát tầm diễm này nếu lan rộng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngay hồng bạc kiếm của người cũng không thể vô sự, chơi lửa cẩn thận chết cháy đấy." Lý Vân Tiêu nhe răng cười: "À, Thuận Trưởng đại nhân cũng biết sợ rồi sao? Băng sát tầm diễm này không làm gì được ngươi, ta cứ tưởng ngươi không sợ thì ra lửa chưa đủ lớn." Lỗ Thông Tử nhìn kim giản phù văn trên đó không thể ngăn tâm diễm sắp bị phá vỡ, kim giản lúc này đã ảm đạm. Ông ta tức giận nói: "Băng sát tầm diễm có thể thiêu đốt vạn vật, nhưng ta kháng tầm diễm mạnh hơn ngươi nhiều. Nếu thật sự muốn bị thương, kẻ chết trước chính là ngươi." Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp: "Chết thì chết, có thể kéo thiên hạ đệ nhất thuật luyện sư chết chung cũng là một vinh dự." Hắn không những không thủ liễm, ngược lại còn rót thêm ma khí vào thần kiếm. Ngọn lửa càng trong suốt, mật đi khống chế, không ngừng thôn vệ ma khí chung quanh để lớn mạnh. Muốn hắn chết cùng Lỗ Thông Tử, tất nhiên là điều không muốn, nhưng hắn không tin Lỗ Thông Tử không có cách thoát thân. Bên ngoài hào quang, băng sát thầm diễm không chừng mở rộng, hung hồn sát hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, chiến trường hỗn loạn. Rất nhiều hung hồn sát chạy loạn, bị Khúc Hồng Nhan và những người khác tiêu diệt, hoặc là bị tâm diễm thôn phệ. Phi Dương! Khúc Hồng Nhan kinh hãi, băng sát thầm diễm còn thôn phệ cả thần thức, không thể dò xét tình hình bên trong. Linh Mục Địch trầm giọng: "Đừng phân tâm, giới thần bí vẫn tỏa sáng, chứng tỏ hắn không sao, tập trung tiêu diệt địch nhân." Khúc Hồng Nhan lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn giới thần bí vẫn rực rỡ như nhật nguyệt, đang an tâm trở lại. Vội quay người rút kiếm, lửa giận và sát ý tràn ngập khuôn mặt, tiếp tục chém giết đám hung hồn sát xung quanh. Trong ngọn lửa hừng hực, Lý Vân Tiêu và Lỗ Thông Tử bị thiêu đốt, nhưng rõ ràng Lý Vân Tiêu chiếm thế thượng phong, còn Lỗ Thông Tử dần rơi vào thế yếu. "Muốn chết cùng bổn tọa, người không đủ tư cách." Lỗ Thông Tử giận dữ quát, cuối cùng không dám đối chọi tầm diễm nữa. Kim giản bị thiêu cháy kêu ong ong không ngừng. Đột nhiên thì nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động, một cảm giác bị tập kích ập đến. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử bắt đầu biến hóa, da mặt dần dần trở nên cứng đơ, trắng bệch như xác chết. Sau đó một nửa trắng, một nửa đen, mặt nạ thái cực xuất hiện, chỉ còn có hai mắt phát sáng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu co rút, dùng diệu pháp linh mục quan sát mặt nạ kia. Hắn cảm nhận được lực lượng khiến tim đập mạnh, hắc bạch trên da mặt nạ này xoay tròn không ngừng. Hắn cảm thấy đầu óc mụ mị như bị hút vào mặt nạ. Không chỉ như vậy, mặt nạ này còn mang đến cảm giác vô cùng quen thuộc. Bốn phía quanh Lỗ Thông Tử, kim giản tỏa ra kim quang mạnh mẽ. Đây là... Nội tâm của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, lập tức hiểu ra vì sao đối phương không sợ tầm diễm. Hóa ra mặt nạ này được luyện từ ngây hồng song thạch. Đã biết rồi thì người không thể sống được nữa. Ánh mắt của Lỗ Thông Tử lạnh lùng, kim giản hóa thành kim quang đánh xuống. Lý Vân Tiêu vội vàng, niệm đại diễn thần quyết, dù tàn hoảng loạn trong lòng, không dám nhìn vào mặt nạ nữa. Hắn giơ kiếm lên ngăn cản kim giản. Hào quang chấn động dữ dội, kim thương trảm hồng bị ép dán lên trên ngực. Sức mạnh khổng lồ đánh thẳng vào người Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn phun máu bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Trong đầu của hắn dấy lên cảm giác kinh ngạc. Sau khi Lỗ Thông Tử đeo mặt nạ, thực lực của y tăng lên mấy lần, khiến cho hắn không chống đỡ nổi. Bị đánh bay ra ngoài, hỏa diễm xung quanh hắn cũng từ từ suy yếu, Đột nhiên một đạo tia sáng bạc từ trên trời quét xuống, tách đôi hỏa diễm ra. Lý Vân Tiêu đứng vững chân, nhưng trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Ngân quang kia là một cây giản dài, toàn thân phát ra màu sáng bạc, hoàn toàn giống với kim giản, chỉ khác biệt về màu sắc thôi. Trong đầu hắn lập tức hiện lên cái tên Đế Đồ gì thế? Nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa. Ngân giản tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, lực lượng dường như có thể nghiền nát cả thiên địa. Lý Vân Tiêu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo ấn quyết đánh vào hư không. Một đạo linh quang hiện ra ngăn trước mặt hắn, chính là thần sát cự linh. Trận quang đầy trời đang khởi động, vô số linh khí đổ xuống rót vào thân thể của Lý Vân Tiêu. Thần sát cự linh chém ra một đao xé toạc bầu trời, ánh sáng chói mắt bắn ra bốn phía khi va chạm với ngân giản. Lỗ Thông Tử kinh sợ không thôi, trong lòng đã nảy sinh một tia sợ hãi với thần sát cự linh. Hắn lập tức lăng không thuấn di đón lấy ngân giản bị đánh bay. Hai giản hợp lại, một kim một ngân song sắc quang tỏa sáng. Thần sát cự linh đã chém một đao, nhưng lần này thần đao vỡ vụn hóa thành vô số lực lượng thuần túy, hào quang trở về đại trận. Cự linh bị song giản áp chế, thân thể vỡ nát như ngọn núi sụp đổ, cuối cùng vang lên một tiếng phanh tan biến hoàn toàn. Hai mắt của Lý Vân Tiêu sáng trực, chỉ thấy cự linh hóa thành khôi lỗi đang rung rẩy, phát ra âm thanh nghiền nát nhỏ bé. Trên thân thể xuất hiện những khe nứt rất khó phát hiện. Trong lòng của hắn căng thẳng, đầu óc dốc sức nhớ lại mọi kiến thức liên quan đến khôi lỗi chỉ thuật, liên tục đánh ra các loại linh quyết vào trong trận pháp. Hư không lóe lên quang mang, khôi lỗi chậm rãi ngưng tụ lại thành cự linh mới, hình thái hoàn toàn khác với trước đây, càng uy vũ hơn, tay cầm kiếm quang như thần hộ pháp. Cái gì? Mọi người đều cả kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong trận pháp. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng sửng sốt. Hắn thi triển ấn quyết giống như trước, nhưng không thể đồng thời ngưng tụ hai cự linh. Nếu có thể khiến 12 thần sát đồng thời xuất hiện, cho dù có hai lỗ thông tử cũng không thể chống đỡ nổi. Tuy vậy, một cự linh biến mất lại xuất hiện cái mới cũng không tệ. Lý Vân Tiêu vuốt cằm trầm tư, nhưng vẫn không nắm được mấu chốt, nghĩ mãi không ra. Người khó chịu nhất là lỗ thông tử. Những thần sát cự linh này có thực lực rất mạnh mẽ. Nếu không xử lý được chắc chắn sẽ thất bại. Hắn giơ ngón tay lên phía trước điểm ba cái. Ma phân cuồn cuộn hiện ra che kín cả bầu trời, ngăn cản thế giới chi lực của giới thần bi. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh. Những ma phân này ngưng tụ thành tầng, ngăn cách giữa hắn và giới thần bi. Mất đi lực trấn áp của thế giới chi lực, đám hung hồn sát không còn luống cuống nữa. Linh mục địch vội nói, mau xua tan ma phân đi. Giới thần bí lúc này chính là mấu chốt của trận chiến. Nếu không có nó trấn áp đám hung hồn sát, một khi bọn chúng đột phá đến siêu phàm nhập thánh, mọi người sẽ lâm vào nguy hiểm. Nhưng người đang chiến đấu gồm Linh Mục Địch, Bác Quyến Cổ Nam, Thiết Ngưu và Cá Sấu còn chịu đựng được. Dù sao thì họ cũng gần như là bất tử thân. Nhưng Tân Thần, Khúc Hồng Nhan, đặc biệt là Kỳ Thắng Phong thì thường thế trọng chất. Một người không thể chống nổi cả trận. Một mình Kỳ Thắng Phong chiến đấu với 8 hùng hồn sát đã chém chết một nửa, nhưng hắn cũng bị trọng thương, vẫn liều mạng chiến đấu. Lúc này ma vân đầy trời, 5 hùng hồn sát còn lại thoát khỏi áp chế của giới lực, thực lực tăng vọt lên khiến cho nhóm người kia liên tục thổ huyết. Lý Vân Tiêu lo lắng, không mang đến điều khiển đồ thiền thần sát trận, lập tức phong ra hơn 10 đạo ma ha cổ tự vào lòng bàn tay. Giới thần bi trên không trung phát sáng rực rỡ hơn nữa, hóa thành bất hủ phong bi như ngọn núi giáng thẳng vào ma vân. Bất ngờ một đạo ngân quang hiện ra, chính là ngân giản gì thế với uy năng vô song, khiến cho không gian nứt toác. Lý Vân Tiêu cảm thấy hai tai nổ tung, không còn nghe thấy gì nữa. Nhưng người khác kinh hãi vô cùng, bị bộ kích của Lỗ Thông Tử làm rung động tận tâm can. Bọn họ chưa từng thấy uy lực của hắn sau khi mang mặt nạ. Lý Vân Tiêu bất chấp tất cả, ném đầu xuất thiên phong ra, chắn trước mặt mọi người. Ngân giản gì thế đánh vào trần núi, hào quang 6 màu tỏa ra, núi đá xoay tròn, trận pháp không gian vặn vẹo, ngay cả đô thiên thần sát trận cũng bị phá hủy. 12 khôi lỗi cảm nhận được biến động, trên thần phát ra kim quang, ngay cả khôi lỗi có vết nứt cũng khôi phục hoạt động. Kim quang rót vào đại trận, đầu xuất thiên phong nghiền ép không gian phục hồi như cũ. Thần sát cự linh lập tức tập trung mục tiêu, giơ đại kiếm chém thẳng về phía Lỗ Thông Tử. Kim giản đế đồ trúng một kích mạnh mẽ, kim được bị nghiền nát. Đồng thời Lỗ Thông Tử bấm niệm pháp quyết, ngân giản di thế bay lên đánh thẳng vào thần sát cự linh. Lý Vân Tiêu vô cùng lo lắng, mấy người kia đều bị thương nặng, đặc biệt là Tân Thần, thực lực yếu nhất, liên tục thổ huyết. Nếu không nhờ thân thể tuyệt thế, hắn đã chết từ lâu rồi. Tâm niệm vừa động, hắn thi triển ma công. Trần bà pháp tướng lao thẳng vào mây đen, gào thét chụp lấy ma vân, muốn xé rách nó. Lỗ Thông Tử không dây dưa với thần sát cử linh, quay người bỏ đi. Song giản đánh thẳng vào chân ma pháp tướng, chỉ cần ma vân còn ngăn cản được dưới lực áp chế, chiến thắng chỉ là vấn đề về thời gian. Bỗng nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, hai tay của hắn bấm điểm pháp quyết. Chân ma cử linh cũng biến thành ba đầu sáu tay, ấn quyết dẫn động ma khí ngập trời. Ma quân bản pháp tướng mang biểu cảm khác nhau, giận dữ, sát khí, lạnh lùng. Bầu trời chấn động dữ dội, sáu tay mở rộng, từng món binh khí phiêu phủ trên không trung rồi được hắn nắm chặt trong tay. Đạo kiếm Việt Thuẫn Thư Tỏa. Pháp tướng trang nghiêm, khí thế thần thánh mênh mông tỏa khắp, cả thiên địa rung chuyển. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy nội tâm run rẩy, thân hình không kìm được mà run lên, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử trắng bệch, nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc và nóng rực. Dù dòng món binh khí chỉ là hư ảnh, nhưng uy áp phát ra như giới lực, đủ sức trấn nhấp quần ma. Kỳ Thăng Phong cũng cảm nhận được lực lượng siêu phàm nhập thánh toàn thân. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử trắng bệch, nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc và nóng rực. Dù dòng món binh khí chỉ là hư ảnh, nhưng uy áp phát ra như giới lực, đủ sức trấn nhấp quần ma. Kỳ Thăng Phong cũng cảm nhận được lực lượng siêu phàm toàn thân run rẩy. Đám hung hồn sát vây công hắn cũng ngừng lại, từng tên hoảng sợ nhìn lên bầu trời, dường như muốn quỳ bái. Lục đạo ma binh. Kỳ Thăng Phong thở một hơi dài, hoảng sợ nhìn lên không trung, nơi chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay, thanh khí xoay chuyển, tái hiện uy nghiêm của ma chủ. Hết tập 338.